Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763 Mỹ Kim Đan Thành. Khởi, kia tiên lực tuy rằng bạo ngược, lại đúng là giang nam như muốn. Nàng biết, nếu là tốc độ không mau, những cái đó bạo ngược tiên lực nhất thời liền sẽ tán loạn ở thiên địa chi gian, nhưng thấy giang nam như bay nhanh vận chuyển đan lô, tiếp theo liền đem hé miệng, nhất thời đem kia một sợi tiên lực nuốt vào trong miệng này. Thấy giang nam như thế, kia một bên ba người nhất thời rất là kinh ngạc. Kia tiên thạch bên trong tiên lực tuy nhiều, lại là chưa bao giờ có người như thế cắn nuốt quá, liền thấy giang nam như nuốt vào một sợi tiên lực, tiếp theo liền đem hé miệng, cư nhiên lại đem kia một ngụm tiên lực phun ra. Chẳng qua kia tiên lực ở giang nam như trong cơ thể ra ra vào vào, liền không có phía trước như vậy bạo ngược. Nguyên lai là ở rèn luyện tiên lực. Di Tông Huyền thấy thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này giang nam như đã là dùng như vậy bổn biện pháp rèn luyện không ít tiên lực, những cái đó tiên lực tiến vào tới rồi đan lô bên trong, nhất thời liền cùng những cái đó bạo ngược tiên lực giao hòa tới rồi cùng nhau. Như thế như vậy, liền giống như là đem nửa bình rượu bên trong trộn lẫn vào nửa bình thủy giống nhau. Kia rượu tư vị tuy rằng phai nhạt rất nhiều, số độ lại là hàng xuống dưới, đoàn. Giang nam như thấy kia đan lô bên trong tiên lực đã là tới rồi tán loạn bên cạnh, liền đem tay đẩy, trong miệng hét lớn một tiếng, tiếp theo liền thấy kia đan lô bên trong dị quang chợt lóe, trong đó quả thực xuất hiện từng trận dáng màu. Mà ở kia dáng màu xuất hiện nháy mắt, ở đan lô phía trên lại có một đạo quang hoa xuất hiện. Đúng là tiên lực tán loạn cảnh tượng, tiên lực tán đan dược thành. Giang nam nhớ nhìn trước mặt đan lô, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, tuy rằng giang nam nhớ nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lại là bị thật lớn thống khổ. Ở rèn luyện kia đan dược là lúc, giang nam nhớ lại là âm thầm sử dụng thiên đạo phương pháp. Nàng lúc này không thể sử dụng trong cơ thể tiên lực. Kia thiên đạo phương pháp bằng vào trong miệng một tia linh lực trích dẫn, tự nhiên là thống khổ khó làm. Tuy là như thế, kia giang nam như vẫn là đem đan dược luyện chế ra tới. Chỉ là, như thế luyện chế, giang nam như lại là không biết kia đan dược phẩm chất như thế nào. Giang nam như sử dụng đan phương, đúng là kia cái gọi là Mỹ Kim Đan. Nếu là công phu tới rồi, luyện chế ra tới tự nhiên chính là Mỹ Kim Đan. Nếu là công phu kém chút, liền có khả năng là vàng bạc đồng thiết tích bên trong một loại. Đương nhiên, đây cũng là giang nam như thấy được lão bản cái gọi là Mỹ Kim Đan lúc sau mới phân biệt ra tới đan phương. Giang nam như luyện chế đan dược rất nhiều, gặp qua đan phương cũng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đem kia đan phương nghĩ ra, thật cũng không phải cái gì việc khó, thật sự thành. Kia lão bản nhìn đan lô bên trong phát ra quang mang, không khỏi sửng sốt, hắn thế cư nơi đây, tự nhiên biết kia luyện đan khó xử, nhưng trước mắt nữ tử, cư nhiên gần ở mấy ngày chi gian liền có thể luyện chế ra đan dược. Nga, không đúng, hẳn là trong chốc lát, bởi vì phía trước mấy ngày, giang nam như đều là ở lẳng lặng phát ngốc luyện chế thành. Vương Tiết nhưng không bằng kia lão bản cùng Di Tông Huyền giống nhau vững vàng. Vội vàng tới rồi giang nam như trước mặt, cao hứng nói, đúng vậy. Giang nam như hít sâu một hơi, đêm này trong cơ thể đau đớn áp chế đi xuống, nói, nhìn xem đan dược chất lượng thế nào. Nói xong, liền thấy giang nam như chậm rãi đi tới kia đan lô bên cạnh. Nhẹ nhàng mở ra kia đan lô một khai, nhất thời xuất hiện năm màu quang mang. Tiếp theo, ở không khí bên trong liền tràn ngập ra một cổ đan dược hương thơm, nhiều như vậy. Lúc này Di Tông Huyền cũng tới rồi trước mặt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kia đan lô thể tích tuy rằng không lớn, lại bị chuyên trở hơn phân nửa. Hết chương.